Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, hắn không phải một cái tiểu bảo an sao? Bạch Khiết giống như nhận biết Chí Tường, nghe thấy hắn muốn đánh gãy Yến Phong một cái chân, lập tức hoảng sợ không thôi, tiến lên đem Yến Phong bảo hộ ở sau lưng, nói: "Tường thiếu, không muốn, chuyện này không trách hắn. Van cầu ngươi xem đang cùng trước kia giao tình của chúng ta bên trên, buông tha hắn lần này a, trước đó theo Vu Thành Chí sinh ý càng lúc càng lớn. Nói tiếp xúc nhân tầng lần cũng càng ngày càng cao. Cái này Tường thiếu chính là một cái trong số đó, tuyệt độ không phải có thể tùy tiện trêu chọc." Trông thấy Bạch Khiết muốn cùng Yến Phong đi, Vu Thành Chí trong lòng đã sớm tràn đầy hận ý. Bây giờ nghe gặp Bạch Khiết còn đang vì Yến Phong cầu tình, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, tiến lên kéo qua Bạch Khiết, trở tay chính là một bàn tay, nghiêm nghị nói: "Ngươi một cái không biết xấu hổ gái điếm thúi, bây giờ còn che chở tiểu Bạch Kiềm." Vu Thành Chí một tát này rút phi thường dùng sức, đem Bạch Khiết rút lui lại mấy bước, cuối cùng dựa vào cái bàn sau lưng mới trèo trống mới không có ngã xuống. Một tấm mặt sưng lên, khóe miệng chảy ra tơ máu, mà Vu Thành Chí căn bản không có lại nhìn Bạch Khiết một chút. Quay người xông Chí Tường cúi người gật đầu cầu xin tha thứ. "Tường thiếu, ngài tuyệt đối đừng trách móc. Cái này gái điếm thúi là phát điên. Ta nhất định sẽ thật tốt trừng trị nàng. Nếu như ngài còn chưa hài lòng, chờ một chút tùy ý ngài xử trí. Thế nào đều được." Chí Tường hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Bạch Khiết, hắc hắc nói: "Vu Thành Chí, không nghĩ tới ngươi thật thức thời. Không sai. Trước đó ta liền phát hiện lão bà ngươi là cái cực phẩm, đã sớm muốn làm nàng. Ngươi thiếu những số tiền kia thì miễn đi, lão bà ngươi ta liền mang về chơi mấy ngày, chờ ta chơi chán sẽ trả cho ngươi." Vu Thành Chí nghe xong lập tức đại hỉ, kéo qua Bạch Khiết nói: "Tạ ơn Tường thiếu, thật cảm ơn." "Mẹ, ngươi ngu rồi sao, còn không mau tạ ơn Tường thiếu. Có thể cùng Tường thiếu, ngươi là đã tu luyện mấy đời phúc phận." Bạch Khiết chịu Vu Thành Chí một bàn tay về sau, khuôn mặt thì trở nên không lộ vẻ gì, giống như cả người linh hồn bị rút ra đi thôi. Hai người nhận thức đến hiện tại, Vu Thành Chí liền cùng hắn lớn tiếng một chút nói chuyện đều không có. Nhưng hôm nay Vu Thành Chí chẳng những đánh nàng, còn muốn đem nàng đưa cho nam nhân khác đùa bỡn. Nàng đột nhiên lập tức cảm thấy mình trời sập, đã mất đi tất cả. Yến Phong lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn vốn có thể ngăn cản Bạch Khiết lần nữa bị thương tổn, nhưng hắn không có. Hắn nhìn ra Bạch Khiết trong lòng rất yêu Vu Thành Chí, nhưng Vu Thành Chí đã không đáng nàng tình yêu. Muốn để cho Bạch Khiết triệt để từ bỏ rơi Vu Thành Chí, nhất định phải trước hết để cho nàng đối với Vu Thành Chí triệt để tuyệt vọng. Chí Tường đối với Vu Thành Chí quyết định rất là hài lòng, nhưng trông thấy Yến Phong hại đang yên đang lành đứng ở nơi đó, lập tức bất mãn nói: "Các ngươi còn đứng ở đó bên trong làm gì? Không nghe thấy ta vừa rồi vị trí gì sao?" Trước đoạn hắn một cái chân, thất hồn lạc phách, giống như cái xác biết đi. Bạch Khiết nghe xong, trong mắt rốt cục có một tia sinh khí, ngăn ở Yến Phong trước người, một mặt cầu khẩn nói ra: "Tường thiếu, ta nguyện ý đi theo ngươi. Xin cứ ngươi trước buông tha hắn đi. Hắn chỉ là không biết ngươi, mới có thể đắc tội ngươi." Sau khi nói xong, Bạch Khiết xoay người đối với Yến Phong thống khổ nói: "Tiểu Phong, tỷ số khổ, cùng một cái như vậy vô dụng nam nhân, tỷ có kết quả như vậy là tự làm tự chịu. Nhưng thực sự không nên liên lụy ngươi. Nghe tỷ một câu, cùng Tường thiếu nói lời xin lỗi. Sau đó đi nhanh lên đi." Nhìn xem cái này cùng bản thân mặc dù giao tình không sâu, nhưng rất là hợp ý, lúc này mặt mũi tràn đầy thống khổ nữ nhân, Yến Phong trong lòng thở dài một hơi, trên mặt mang cười tà, nói: "Khiết tỷ, không cần sợ, hắn Tường thiếu tính là cái gì chứ a? Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không khả năng mang ngươi đi." Bạch Khiết sắc mặt lập tức đại biến. "Hô, Tiểu Phong, ngươi im miệng, Hắn mặc dù không biết Tường Thiếu nội tình, nhưng trước đó nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật, thậm chí một chút quan phương người đều khách khách khí khí với hắn. Cúi người gật đầu, nhất định là một khó lường đại nhân vật. Muốn chơi chết bọn họ tiểu nhân vật như vậy liền cùng chơi giống như. Không đợi Yến Phong mở miệng nói chuyện, Chí Tường đã giận quá mà cười, vỗ tay cười gằn nói. Tốt tốt tốt, quả nhiên có loại, tại Hỗ Hải dám nói ta Chí Tường tính là cái gì chứ? Ngươi vẫn là thứ nhất, không hảo hảo chiêu đãi ngươi một lần, chỉ sợ người khác sẽ nói ta Chí Tường không biết làm người. Động thủ, Bạch Khiết lập tức dọa sắc mặt trắng bạch. Đúng lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng. Ba cái thanh niên đi đến, trong đó một cái âm dương quái khí nói ra, đã có cái thứ nhất, cái kia ta liền tới làm cái thứ hai tốt rồi. Người Chí Tường mẹ nhà hắn tính là cái gì chứ a? Lão nhị bị cướp đi, ta là cái thứ ba tốt rồi. Người Chí Tường mẹ nhà hắn tính là cái gì chứ sao? Ngày, ta chỉ có thể làm cái thứ tư tốt rồi. Bất quá các ngươi quá không có tân ý. Ta xem ra, người Chí Tường mẹ nhà hắn liền cái không bằng cái dám. Ba người song song đứng chung một chỗ, một mặt khinh bỉ nhìn xem Chí Tường. Chính là nhận được điện thoại chạy tới Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim. Chí Tường nghe xong, lập tức lửa giận ngập trời, đang muốn phát tác, nhưng thấy rõ ràng ba người là ai về sau, biểu lộ có chút ngạc nhiên nói ra. Kiệt ca, Khải Minh, Tiểu Kim, các ngươi đây là ý gì? Bọn họ đều thuộc về ăn chơi thiếu gia hàng ngũ, coi như giao tình không sâu, cũng coi là quan hệ không tệ. Từ bọn họ thường đến Hoàng Đình câu lạc bộ liền có thể nhìn ra. Không nghĩ tới hôm nay ba người bọn hắn lại trước mặt mọi người rút hắn mặt. Để cho hắn một lát chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì? Mao Chí Kiệt ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Chí Tường nói. Không có gì ý nghĩa. Chính là mẹ hắn nhìn ngươi không vừa mắt, nghĩ giáo huấn ngươi một trận. Chí Tường nghe xong, lập tức giận dữ, nói. Mao Chí Kiệt, ngươi là muốn theo ta đối đầu sao? Mao Chí Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, đi đến Chí Tường bên người, dùng ngón tay điểm bờ vai của hắn, khinh thường nói, bằng ngươi cũng xứng cùng ta đối đầu sao? Đừng tưởng rằng ngươi bàng thượng lâm ra đầu này đùi cũng đã rất giỏi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại trong mắt chính là liền không bằng cái dám. Nếu như ta muốn động ngươi, liền xem như Lâm Phi bằng đích thân đến, cũng không giữ được ngươi. Chí Tường sắc mặt biến tái nhợt, hận căn bản ngứa, nhưng lại không dám lên tiếng. Mao Chí Kiệt thực sự nói thật, hắn cùng Mao Chí Kiệt so sánh, vô luận thân phận hay là địa vị đều kém hơn một cái cấp bậc cũng không chỉ. Mặc dù có thể nhờ và chút quan hệ, đơn giản là Lâm Phi bằng quan hệ, nếu như Mao Chí Kiệt không để ý tới Lâm Phi bằng, hắn tại Mao Chí Kiệt trước mặt xác thực liền cái không bằng cái dám. Chí Tường trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng một cái, nói, tốt, hôm nay ta Chí Tường nhận thua, chúng ta đi. Nói xong cũng mang theo bản thân muốn đi, nhưng Trần Khải Minh lại tiến lên một bước đem hắn ngăn lại. Cười lạnh nói, đắc tội lão đại của chúng ta, liền muốn đi như vậy. Các lão đại của ngươi. Mao Chí Kiệt đi đến Yến Phong bên người, cung kính hỏi, lão đại, ngươi nói như vậy xử trí a? Chí Tường lập tức gương mặt ngạc nhiên, cái gì, Yến Phong là lão đại bọn họ. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lâm Phi bằng lần nữa bàn giao hắn không nên động Yến Phong. Hắn còn tưởng rằng là Lâm Phi bằng không muốn đắc tội Lương Nguyệt như mới không động thủ. Có thể hiện tại xem ra căn bản chính là có chuyện như vậy. Lão đại, người cứ nói đi, là cắt ngang chân còn là cắt ngang tay, hoặc là trực tiếp giết chết. Trần Khải Minh hung thần ác sát nói ra. Chí Tường nghe xong, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Bọn họ trước đây thật lâu nhận biết, ai cũng biết ai nội tình. Trần Khải Minh bọn họ nói muốn giết chết hắn, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Các ngươi dám, Chí Tường kêu to lên. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, bằng ca nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không đợi Mao Chí Kiệt bọn họ trả lời, lại có hai cái thanh niên đi đến. Trong đó một cái lôi kéo quái giọng điệu nói. Bằng ca, sẽ không phải là Lâm Phi bằng tiểu tử kia à? Lâu như vậy không gặp, đều có người bắt đầu gọi hắn ca. Thực sự là có gan lớn. Một người khác chính là khinh bỉ nói ra. Hắn Lâm Phi bằng tính là cái gì chứ à? Cũng xứng xưng ca. Chí Tường lập tức giận dữ. Mở miệng liền mắng. Mẹ, các người muốn chết. Dám mắng bằng Dương Thiếu. Khải Thiếu. Một câu còn không có mắng xong. Chí Tường liền đã ngậm miệng lại. Nhìn xem hai người. Sắc mặt trở nên như con cá chết. Mồ hôi lạnh theo cái trán rơi xuống. Không riêng gì Chí Tường. Ngay cả Mao Chí Kiệt ba người bọn hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn xem hai người rất rõ ràng có chút kinh hoàng. Một cái thoạt nhìn tính tình tương đối sôi động thanh niên đi đến Chí Tường trước mặt. Lạnh lùng nói. Mắng nha. Sao không mắng? Chí Tường hai chân mềm nhũn. Bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Cầu xin tha thứ. Dương Thiếu. Ta không phải cố ý phải mắng ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Dương Thiếu chừng hai mắt một cái. Một cước đem Chí Tường đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Mắng, mẹ, lão tử mấy năm không trở lại. Lâm Phi bằng thật đúng là mẹ nhà hắn là có gan lớn. Ngay cả nuôi một đầu chó cũng dám mắng lão tử. Thao, Chí Tường bị đạp một cước. Liền răng đều không dám thử một lần. Lập tức từ dưới đất bò dậy đến. Nói, vâng vâng vâng, ta là một đầu chó. Không nên cắn được Dương Thiếu. Lần sau cũng không dám nữa. Đánh ta sẽ chỉ bẩn Dương Thiếu tay. Người liền coi ta là thành một cái dám đem thả rồi a hát. Đối với Mao Chí Kiệt dạng này cậu ấm. Coi như Chí Tường bản thân không thể trêu vào. Còn có Lâm Phi bằng giúp hắn chỗ dựa. Nhưng là mặt đối với hai vị này thái tử ra. Coi như đem mình giết. Lâm Phi bằng đều chưa chắc dám thả một cái dám. Trông thấy Chí Tường cái kia hùng dạng. Dương Thiếu gương mặt ác tâm, đi đến Yến Phong bên người, bất mãn nói, lão đại, làm sao làm, người cũng quá đê điều a, liền loại rác rưởi này đều trèo lên đầu ngươi đến rồi. Hắc hắc, lão đại chính là ưa thích trang điệu thấp, giả heo ăn thịt hổ, người cũng không phải không biết. Một cái khác thanh niên cười quái dị nói, hai cái này thanh niên không phải người xa lạ. Là tiếp vào Yến Phong điện thoại chạy tới Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải. Giống Mao Chí Kiệt dạng này đại thiếu. Có lẽ có thể hoành hành bá đạo. Nhưng tuyệt đối làm không được một tay che trời. Bởi vì bọn hắn cường đại tới đâu. Cũng chỉ là dân gian thế lực. Cái gọi là dân không đấu với quan. Bọn họ dạng này hào phú cậu ấm bất kể như thế nào cũng so ra kém Nhâm Thiên Dương. Chu Văn Khải dạng này thái tử gia. Nhưng Mao Chí Kiệt ba người nghe thấy Nhâm Thiên Dương bọn họ gọi Yến Phong lão đại. Nhìn xem Yến Phong ánh mắt lập tức biến. Ai ra, lão đại của mình rốt cuộc là lai lịch thế nào? Liền hai vị này thái tử ra cũng là tiểu đệ của hắn. Chí Tường càng là dọa hai chân mềm nhũn. Mẹ nhà hắn, Lâm Phi bằng không phải tra được tiểu tử này chỉ là một cái tiểu bảo an sao? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành hai vị thái tử ra lão đại rồi? Bạch Khiết cũng trợn tròn mắt. Chí Tường dưới cái nhìn của nàng đã là đỉnh thiên đại nhân vật. Mao Chí Kiệt nàng mặc dù không biết. Có thể Mao Chí Kiệt bọn họ căn bản là không đem Mao Chí Kiệt để vào mắt. Nói chửi liền chửi. Sau đó đến hai cái thanh niên địa vị giống như càng lớn. Trực tiếp liền dám động thủ. Không hề nghi ngờ. Mấy tên này từng cái đều là không tầm thường đại nhân vật. Nhưng mà những người này lại toàn bộ đều gọi Yến Phong lão đại. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải một cái tiểu bảo an sao? Lão đại, xử trí như thế nào cái này rác rưởi? Người nói mau đi, chúng ta không phải đến đàm luận nhi sao? Không muốn lãng phí thời gian. Nhâm Thiên Dương có chút không nhịn được nói. Trông thấy còn quỳ dưới đất Chí Tường. Yến Phong tròng mắt đi lòng vòng. Trên mặt lộ ra tà ác cười xấu xa. Vỗ mạnh một cái đuôi. Nói. Có. Ta còn thực sự mẹ nhà hắn là một thiên tài. Cái này vỗ đùi. Đem tất cả giật nảy mình. Nhâm Thiên Dương bất mãn nói. Ta nói lão đại. Người có thì có. Ta cũng bất kể là của ai loại. Nhưng người đừng nhất kinh nhất xạ được không?